Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 130. Dẹp đi dẹp đi, các người đúng là ba phải. Tiên sinh cái gì cũng tốt đó, chưa từng đắc tội với ai. Tại sao bây giờ lại tức giận như vậy? Có biết nguyên nhân chưa? Cháu gái của ông ta là La Diệu Hương bị bắt. Người đang ở Đông Hải trái đất, không chỉ bị sở phòng thu phí bảo kê, tịch thu tất cả tạo hóa trên người, mà còn cướp người biến thành tù nhân, rất có thể sẽ bị bán đi đấy. Có người vạch trần chân tướng sự việc, nói ra vì sao thái độ của La Lão Gia Tử lại khác thường, đột nhiên lại phát tác như thế. Ồ, thì ra là có nội tình, ta đã nói rồi. Lão già này trơn trượt vô cùng, bất luận lúc nào cũng đều mỉm cười, ít khi có mấy ngôn từ kịch liệt lắm. Hôm nay nổi giận như vậy, ta còn tưởng rằng ông ta bị đoạt giá đổi thành người khác chứ. Thì ra là có nguyên nhân bên trong. Là lão già tử nổi giận, càng nói càng tức, tiếng quát mắng vang vọng cả bình đài. Ta cảm thấy loại ác đồ này đang phát rồ rồi, nhất định phải giải quyết. Chúng ta không thể ngồi xem không để ý đến. Các vị, ai đồng ý ra tay hàng ma nào? Bình luận viên cũng bó tay luôn. Ngày thường ông cụ này lúc nào cũng điềm điềm đạm đạm. Khi nói đến mấy vấn đề mẫn cảm, ông ta cũng chỉ mỉm cười. Hôm nay đã thành bộ dạng gì rồi? Liên quan đến cháu gái của ông ta liền biến thành một thành niên cấp tiến cuồng bạo, nhiệt huyết và chính nghĩa. Là lão, bất giận đi. Bình luận viên thuyết phục là lão. Mặc dù ý rất đồng tình, nhưng không thể để cho tâm trạng của một ông già ảnh hưởng đến toàn bộ bình đài được. Bên cạnh cũng là một nhân vật khách quý đặc biệt khác, luôn đối nghịch với là lão. Bây giờ thấy ông thất thố như thế, lại ổn hòa lên tiếng nói. Lão là, bình tĩnh lại đi, bây giờ bình đài nguyên thú còn có chúng ta là khách quý. Khi bình luận mấy chuyện này, phải dùng tư thái siêu nhiên để mà nhìn xuống. Đừng để tâm trạng vui buồn ảnh hưởng đến mình và người ta. Cứ khách quan mà bình luận, để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng như thế là không tốt đâu. Là lão nghe xong lại càng giận hơn. Cái tên họ Tề kia, khắc chết cái đầu nhà ngươi đấy. Loại thổ dân hung tàn này muốn chọc thùng cả trời. Chẳng lẽ chúng ta còn không nên khách quan hiến kế sao? Phải bắt hắn lại mới đúng, phòng ngừa thân tử thanh nữ khác bị hắn hạ độc thủ. Chúng ta đang cứu vãn một thế hệ đấy. Tề lão gia tử đối chọi gay gắt. Lão là, tâm tư của người quá nặng rồi. Tưởng chúng ta không biết cháu gái của người bị bắt làm tù binh sao? Tại sao ngày thường ngươi không giở trần lên? Khi hắn bán đi thịt thiên thần, thì ngươi cũng rất bình tĩnh. Tại sao bây giờ lại nhảy chồm chồm lên thế? Tề lão bớt nói hai câu, là lão bớt giận. Bình luận viên cảm thấy đau đầu. Ở chính giữa khuyên giải, mời khách mời đặc biệt đến để cãi lộn với nhau. Đúng là không tưởng tượng nổi. Họ Tề kia, ngươi đúng là buồn nôn. Mấy lời này mà cũng có thể nói ra miệng à? Lão là, đối diện với mấy chuyện này, ngươi lại thiếu bình tĩnh và tâm lý bình đẳng. Họ Tề kia, ngươi đừng nói chuyện về sau không đau eo, về sau ta sẽ quyết chiến với ngươi. Là lão già tử nổi giận đùng đùng. Mọi người xem như mở rộng tầm mắt, cả đám đều cảm thấy thú vị. Hai lão già này muốn đánh nhau thật rồi. Đột nhiên Tề lão nhìn chăm chăm hình ảnh từ Đông Hải trái đất chuyển đến. Sau mặt thay đổi hẳn, con người mở to, cơ thể khẽ run, gương mặt trắng bệch. Sau đó cả giận nói, cái tên thổ dân kia đúng là gan to bằng trời, thật là ghê tởm. Chúng ta không nên dung túng cho loại người này. Bây giờ ta đồng ý với lời nói của La lão, cái tên ác bá lưu manh thổ phỉ này nhất định phải bị vầy diệt. Mọi người thật sự không hiểu nổi, tại sao lão già này trong nháy mắt lại thay đổi thái độ, đứng trên lập trường của La lão mà lên tiếng như thế. Chợt nhanh mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra. Đông Hải, trái đất, Sở Phong bắt được một chàng thanh niên trẻ tuổi, nhưng trên người lại có mùi của phụ nữ. Hắn cảm thấy không thích hợp, liền vận dụng hỏa nhãn kim tinh để kiểm tra. Thì ra là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Lập tức hắn không nói hai lời, bàn tay lớn vỗ một cái vào mông. Cô gái kia lập tức thét lên, cuối cùng bị bức hiện ra chân thân. Trên bình đài nguyên thú, Tề lão cảm thấy đau lòng. Đây chẳng phải là cháu ngoại của ông ta sao? Nó nói ra ngoài lịch luyện, biến mất được một khoảng thời gian, lại che giấu người nhà chạy vào trong tinh lộ, đến biên hoàng vũ trụ là trái đất. Nếu không phải nàng bị Sở Phong bức ra chân thân, ông ta vẫn còn chưa biết được đâu. Tên cường đạo kia, ác ôn kia, nhất định phải bị thảo phạt. Tại sao hắn lại phát rồ như thế? đáng chém muôn vạn mạnh, chúng ta phải cùng nhau vây quét hắn. Tề lão lên tiếng kêu gọi. Bây giờ bản thân ông ta đang tức sùi bọt mép, nghĩa chính ngôn từ, so với là lão giả tử còn muốn nhiệt tình hơn. Ánh mắt phun lửa, mũi bốc lên khói trắng, hai tay nắm chặt, răng nghiến ken kẹt. Mọi người cũng lạm bó tay. Lập trường của tề lão thay đổi cũng nhanh thật đấy. Trái đất, biển Đông Hải, sóng biếc dập dờn, bầu trời trong xanh, nhưng trong lòng thần tử thánh nữ các lộ lại giống như con mây đen bao phủ, sấm sét vang dội. Mẹ nói chứ, xui xảo quá mà, đây là lời nói trong lòng của rất nhiều người. Bọn họ vừa bước ra khỏi động phủ đã bị người ta đánh cho hồn mê, cướp sạch đi tạo hóa. Tên thổ dân điên cuồng hung ác kia khiến bọn họ không còn lời nào để nói. Hắn chặn ở bên ngoài cửa, một người cũng không buông tha, muốn hôn hết tất cả mọi người một lần. Chưa bao giờ nhìn thấy một tên lưu manh cường đạo nào phát rồ tới như thế. Nếu ở bên ngoài vực ngoại, người này đã sớm bị thủ vệ của bọn họ đánh chết rồi. Nhưng ở đây, thật sự là núi cao Hoàng Đế Sa. Tất cả cao thủ của thánh địa tiến hóa đều không tiến vào trái đất được. Đám kiều tử của bọn họ bị đánh đến nổi đo đó mắt, trở thành tù nhân rồi. Từ trường cho đến nay, bọn họ chưa từng gặp qua cuộc cướp bóc thần tử thánh nữ đại quy mô như vậy. Nếu như trong tình không có một vị thánh tử hoặc là hoàng nữ bị bắt cóc, nhất định sẽ là một sự kiện không nhỏ, dẫn phát cả một đạo thống tức giận, phát binh vây quét. Hiện tại đang xảy ra chuyện gì? Không phải một người hai người, mà là một nhóm thần tử thánh nữ bị người ta bắt đi. Không sai, bây giờ không tính là theo đầu người mà tính là một đám. Có người tính toán sơ qua một chút, tổng cộng có 4 nhóm tù binh, một nhóm từ 11 đến 12 người. Trong thời gian ngắn như vậy, đã có hơn 40 người bị trấn áp, đều có địa vị không nhỏ. Ban đầu đám thần tử thánh nữ này không có gì ngoài xấu hổ, không ngẩng đầu lên được. Nhưng bây giờ cả đám đều đang ngày càng thích ứng, dần dần bình tĩnh hơn. Ví dụ, bọn họ ngẫu nhiên còn có trò chuyện với nhau, bình tĩnh chào hỏi kẻ đến sau. Thần tử Dương Lâm, người cũng đến rồi sao? Thánh nữ Tề Ngọc, xin chào nhé, người cũng đến rồi à? Những kẻ đến sau đều không có gì để nói. Chuyện này là sao? Kiểu chào hỏi như vậy thật sự quá lúng túng. Bọn họ không phải là không nghĩ đến chuyện phản kháng, nhưng bây giờ bọn họ không phải là đối thủ của Sở Phong. Hiện tại tất cả đều là cảnh giới Tiêu Dao, ai mà biết được Sở Ba Phương lại biến thái như thế chứ? Tiêu Dao trảm quan tưởng, hiện lên tư thái nghiền ép. Nếu biết hắn hung ác như thế, đánh chết bọn họ cũng không đến đây. Cho dù bọn họ có bí pháp muốn khôi phục thực lực cũng phải mất một khoảng thời gian. Bản thân bọn họ bây giờ trong lòng đang vô cùng hối hận. Cũng có không phải thần tử thánh nữ nào cũng đạt được cơ duyên trong động phủ. Có người có tạo hóa, có người tay không bước ra. Điều này khiến Sở Phong bất mãn vô cùng. Trải qua Tử Loan phân biệt, phàm là người nào ra tay với nàng mà nguyên ma, hai tay trống trơn đều bị hắn đuổi lại vào trong. Cảnh tượng này khiến cho người trên bình đài nguyên thú phải há to mồm. Hắn đúng là hung tàn không bình thường. Điều này hoàn toàn không theo lẽ thường. Người khác phát hiện gì tích, có ai mà không chen lấn tranh nhau, liều chết tranh đoạt cơ duyên tạo hóa. Sợ lạc hậu hơn người ta, động một chút là huyết chiến, nguy hiểm đến tính mệnh. Tên mà đầu kia dứt khoát vô cùng, trắng trợn thu phí bảo hộ bên ngoài, cướp sạch của tất cả mọi người đi ra. Nếu ở vực ngoại, tất nhiên bọn họ sẽ hợp lực tấn công, từng đạo thống phát minh đổ sát Sở Phong. Nhưng mà ở trái đất, Sở Phong chính là tiểu vô địch, cường giả nhất thời chưa thể giáng xuống được, khiến cho đám vực ngoại phải đau răng mà không làm gì được hắn. Tức chết ta mà, lẽ nào lại như vậy chứ? Ngay cả cháu gái bản tôn cũng dám bắt, cũng dám đi săn, lại còn muốn bán đi. Bản tôn thật sự là muốn đánh chết hắn, đục cửu tộc của hắn. Có lão ma gầm thét, hôm nay đúng là bực bội mà, đường đường là cựu phách ma đạo, kết quả là bị tên tiểu ma đầu kia chọc tức không nhẹ. Nhất là lúc này cháu gái của lão ta đang đắm đuối nhìn Sở Phong, lại càng khiến cho sắc mặt lão tà bất thiện hơn. Đây là một ả ma nữ, tên là Triệu Tình, mái tóc dài màu xanh nước biển, hòa dùng nguyệt mạo. Rất có sức mê hoặc người ta, không hề kém cạnh La Diệu Hương lúc trước. Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ khẽ nhếch, ánh mắt to trong vèo như nước, cười mà nói, Sở Phong ca ca, người ta chỉ là một nữ lưu yếu đuối, cũng chẳng có thu hoạch gì, sao ngươi lại nhẫn tâm đuổi ta trở lại động phủ, hay để cho ta giúp người xoa bóp vai có được không? Sở Phong nghe xong lập tức vui vẻ hẳn lên. Tốt lắm, Ban đêm chúng ta hãy bàn lý tưởng nhân sinh. Còn bây giờ, người hãy xuống động phủ, đoạt tạo hóa cho ta rồi hãy trở ra. Chỉ nghe bộp một tiếng, hắn chẳng chút khách sáo vỗ vào mông Triệu Tình một cái, khiến cả một khu vực có độ đàn hồi co giãn hẳn lên. Triệu Tình hừ lạnh, cái tên ma vương này quá gây tởm. Nàng ta làm nũng như vậy cũng vô dụng, quả thật là hỗn trướng tầm địa quá cứng. Nàng ta lắc thân hình như rắn nước, một lần nữa bước vào trong động phủ. Bởi vì nàng ta nhìn ra được, tên ác ôn này không phải chỉ nói miệng mà thôi. Nàng ta không dám đối nghịch, chỉ có thể nguyền rủa cái tên ma đầu có độc thân một vạn năm, hình như không nhìn thấy bất cứ một cô gái nào. Đáng đời, ai bảo ngươi chế giễu ta cách đây không đâu làm gì? Tự Đoan cười trên nỗi đau của người khác. Triệu Tình quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp, đôi môi đỏ càng gợi cảm hơn, ánh mắt vũ mị nói: "Tiểu muội muội, người cáo trạng không có đúng không? Chiều nay ta sẽ đến tìm Sở ca ca ban lý tưởng nhân sinh, ta nhận định sẽ bảo hắn bán người đi." "Hả, ngươi dám?" Tử Đoàn lập tức khẩn trương, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cảm nhận được uy hiếp của đại ma nữ quá mạnh. Bên trong tinh không, cự phách hắc đạo, mũi lão ma vương muốn phun ra khói đen, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân là nguyên lão trong lĩnh vực ma đạo, lão ta nào dễ dàng tha thứ cho tiểu ma đầu làm can. Lão ta nghiến răng nói: "Tiểu ma đầu, người dám khi dễ cháu ngoại của ta, chờ ngươi bước vào tinh không, ta sẽ khiến cho một tên tiểu bối như ngươi hiểu được cái gì gọi là ma vương, cứ hãy chờ đấy." Một ngày này bên trong tinh không rất náo nhiệt, chỉ có một số lão gia hỏa là không vui thôi. Một số thánh địa, các lão quái vật liên lạc với nhau, cách chào hỏi cũng khác với thường ngày. "Lão Trường, cháu gái của ông bị thu phí bảo hộ hả? Ta muốn đánh chết cái tên oát con kia. Sao lại chỉ có từng đó chứ? Ngay cả người cũng bị mất, sầu chết ta rồi, phải làm sao bây giờ?" "Thỏa mãn đi, lão chủ kia mới thảm kìa. Huyền tôn và huyền tôn nữ của lão ấy đều đến đấy, kết quả bị tên đồ tể kia bắt được cả, một người cũng không chạy thoát. Lão chủ đang mài dao ở nhà đấy." Triệu Ma Vương còn thảm hơn nữa, trong cái Triệu Tình của lão ta hình như cảm thấy hứng thú với tên thổ dân kia, buổi tối còn muốn đi tìm hắn bàn chuyện nhân sinh. Triệu Ma Vương tức đến mức không cẩn thận bóp chết hai con phi xà cấp kim thần là hắn. Đây là sủng vật mà ông ta chuẩn bị để bồi dưỡng thành giao long. Bây giờ ông ta đang đứng ngồi không yên, nói không chém chết Sở Phong là không xong rồi. Đây là một quan hệ trong một vòng tròn, đều là lão quái đỉnh cấp, khi nói chuyện không bị tiết lộ ra bên ngoài. Nếu không nhất định sẽ có người mắt trợn tròn dẫn phát sóng to gió lớn. Bởi vì bọn họ là cao nhân đắc đạo, biểu hiện ngày thường không giống với mọi người. Trên trái đất, ở biển Đông Hải, Sở Phong hỏi một đám tù binh rằng: "Làm thịt của tinh thổ tiên nhạc đâu? Ta còn chuẩn bị thu phí bảo hộ của tân tinh này đấy. Nàng ta có đến không? Tại sao vẫn chưa thấy ra?" Nơi vực ngoại, thiếu thần tộc thiên thần vẫn đang chú ý chuyện này. Vừa nghe Sở Phong nói xong, gương mặt hắn toa anh tuấn lập tức trầm xuống. Vũ trụ rộng lớn, nhưng đối với vũ trụ hắc ám mà nói, sinh mệnh vẫn nhỏ bé như cũ. Tinh cầu sinh mệnh phân tán bên trong vũ trụ u lãnh, giống như mấy hạt thóc giữa biển cả. Lúc này tam con thiên mã toàn thân hoàn mỹ, bờm ngựa rất dài, có con anh lên ngọn lửa hoàng kim, có con tím long lánh, có con phát ra ánh sáng màu bạc. Trên người bọn chúng không hề có chút tạp mao nào, thậm chí còn có vảy rồng. Thiên mã Long Lân là tọa kỵ cao cấp nhất trong vũ trụ, là loại ngựa có thể đạp lên tinh không, vượt qua tinh hệ khác biệt. Ngày thường nhìn thấy một con đã là ghê gớm lắm rồi, nhưng hôm nay lại có những tám con cùng xuất hiện trong một cỗ liễn xa đến bên ngoài trái đất. Hiển nhiên có được tọa giá này, tối thiểu cũng là nhân vật cấp á thánh trở lên. Tám thiên mã Long Lân có thể bay vào vũ trụ, nhưng cũng không nhất định phải vượt qua không gian hắc ám vô ngần mà đi vào một lỗ sâu cổ xưa. Trên đường đi đến trái đất, tám thiên mã Long Lân kéo chiếc diễn xa chợt ngừng lại trước một lỗ sâu, sau đó quay đầu trở lại. Chúng đã đến gần trái đất rồi. Tinh cầu đã từng xếp hạng thứ 11, đã từng là một thời huy hoàng, bây giờ ta để lại một tấm thiếp mời kim sắc. Gần đây ở chỗ này xuất hiện con trời chọn, tố chất năng lượng cơ thể có thể liệt vào 200 người đứng đầu bảng hắc mã, lẽ ra là có tư cách. Bên trong liễn xa, một thanh âm vang lên, sau đó một luồng ánh sáng màu vàng bay ra, trực tiếp bay thẳng đến biển Đông Hải. "Lưu tinh, Đông Hải rất nhiều người kinh hô. Sở Phong ngẩng đầu, cảm giác không thích hợp. Hắn liền mở hỏa nhãn kim tinh ra, lập tức phát hiện lưu tinh sáng chói đang phóng xuống mặt biển, là một tờ giấy, thậm chí còn hướng đến chỗ của hắn. Hắn tiếp nhận vào tay, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn dùng quang não quét văn tự thông dụng của vũ trụ trên tờ giấy, lập tức liền ra hiểu ra đây là cái gì. Thì ra là một tấm thiếp mời có chất liệu kinh người, kim thiếp của tịnh thổ đại mộng. Ở bên cạnh hắn, Tử Loan kinh hồ nói: Tịnh thổ đại mộng bài danh 20 vị trí đầu trong vũ trụ. Sở Phong hoài nghi. Sau đó thì hắn nhìn thấy một đám tù binh, nhất là những thần tử đang bị hắn áp chế, tất cả đều lộ ra ánh mắt hâm mộ ghen ghét nhìn hắn chằm chằm. Một tấm thiếp mời được luyện chế từ chất liệu đặc biệt, toàn thân màu vàng, cứng cỏi mà rắn chắc, lai lịch rất là lớn. Mời hắn sao? Lúc này bên trong tinh không, trên bình đài nguyên thú, cũng có rất nhiều người giật mình thét lên kinh ngạc. Trái đất, biển Đông Hải. Dưới sự truy vấn của Sở Phong, Tử Loan đã nói ra trần tướng. Cứ cách một khoảng thời gian, tinh thổ đại mộng sẽ đưa ra một tấm thiếp mời kim sắc, số lượng có hạn. Mục tiêu chính là nhân vật ngút trời trong số thế hệ trẻ tuổi của vũ trụ. Có phải thời điểm ít nhất có 100 tấm? Điều này đồng nghĩa với việc chỉ có truyền nhân của 100 tinh cầu mạnh nhất mới có tư cách tham gia. Thời điểm nhiều hơn cũng không vượt qua 500 tấm thiệp mời, vô cùng trân quý. Sở Phong không biết tinh thổ đại mộng mời thiên tài trẻ tuổi đến để làm cái gì. Bên trong tinh thổ đại mộng có một cổ điện tràn ngập tiên khí, có tên là Thiên Thu Điện. Trong đó có cơ duyên rất lớn, nhưng không biết tại sao chỉ có tác dụng với người 30 tuổi trở xuống thôi. Thần điện Thiên Thu rất là đặc biệt. Ngày thường cũng có nhân vật kỳ tài ngút trời tập trung, cùng nhau tiến vào mộng cảnh, nương theo tạo hóa phát sinh. Có một người do một giấc chiêm bao tỉnh dậy, cảm giác mộng tu trải qua rất nhiều năm tháng rất chân thực, có thể tăng thêm rất nhiều năm đạo hạnh. Tất nhiên có người chỉ có giấc chiêm bao 10 năm, nhưng có người ở trong mộng ngộ đạo trăm năm. Đây quả thật là một con đường tắt để tiến hóa. Ngủ xem một đêm đã có thu hoạch được 10 năm, trăm năm đạo hạnh, đúng là đơn giản không thể tưởng tượng được, rúng động lòng người. Nhưng bất luận nhiều ít bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ có 2-3 người có được cơ duyên đặc biệt này. Nơi tốt đấy. Sở Phong chợt thán phục, cầm thiếp mời kim sắc trong tay, vô cùng cao hứng. Nếu có cơ hội đến đó, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Tu vi tăng vọt trong một đêm, chẳng khác nào một bước lên mây. Đồng thời đây cũng là đường tắt tịnh thổ đạo mộng lựa chọn truyền nhân mạnh nhất trong tộc. Người được chọn có thể trở thành đạo lữ của thánh nữ tịnh thổ đại mộng. Trên bình đài nguyên thú, rất nhiều người hâm mộ Sở Phong, bàn tán ầm ĩ. Cho dù làm bởi vị trí đầu, đám thiên kiêu mạnh nhất cũng sẽ không từ chối, nguyện ý đặt chân lên tịnh thổ đại mộng. Nếu có thể trong vòng một đêm ngộ đạo trăm năm, đủ để bọn họ khinh thường người cùng thế hệ, ai có thể chống đỡ được sự hoặc đó chứ? Thánh nữ thế hệ này của tịnh thổ đại mộng tên là gì nhỉ? Hình như là Tần Lạc Âm. Sở Phong hỏi Tử Loan. Đúng vậy, danh tiếng của nàng ta rất lớn, thực lực kinh khủng, còn muốn vượt qua các bậc tiền bối, có thể tùy tiện báo mộng giết người, có lòng phòng bị. Tử Loan không tình nguyện giới thiệu, nhỏ giọng lâu bâu. Danh tiếng của Tần Lạc Âm quá lớn, là một trong những cô gái đẹp nhất tinh không, được nhiều người xếp vào cửu mỹ đồ. Nói như vậy ta có thể sẽ trở thành con rể của tinh thổ đại mộng, kết làm đạo lữ với Tần Lạc Âm sao? Sắc mặt của Sở Phong trở nên khác thường. Xung quanh hơn 10 vị thần tử thánh nữ ghen ghét, không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không im lặng, bởi vì điều này không phải là không có khả năng. Người được mời, ai có thể xác định được người cuối cùng sẽ là ai? Một đêm ngộ đạo trăm năm, có đôi khi cũng không phải xuất hiện trong một số đạo tử 10 thế giới tinh thần đầu tiên. Tịnh thổ đại mộng cứ cách mấy ngàn năm lại đưa ra một tấm thiếp mời màu vàng, cùng tiện kia cũng không dễ dàng mở ra. Khoảng cách thời gian dài như vậy mới mở ra một lần, lại càng khiến cho tấm thiệp mời trở nên trân quý. Thiên tài các phương phải đánh nhau vỡ đầu mới có được một tấm. Bên trong tinh không có người thở dài. Số người được mời mỗi lần cũng không nhiều. Nói cách khác, người may mắn lắm mới có được một tấm thiếp mời, còn có khả năng ngộ đạo trăm năm, lại còn được kết làm đạo lữ với Tần Lạc Âm. Nhưng thời gian không dài, một tin tức đã truyền ra. Tần Lạc Âm đích thân lên tiếng phế bỏ tấm thiếp mời của Sở Phong, tuyên bố xóa tên hắn, không cho hắn cơ hội này. Chuyện này được nổ ra đầu tiên ở Bình Đại Nguyên Thú, dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Trong tay Sở Phong có quang não, tất nhiên có thể biết được chuyện phát sinh trong tinh không. Lúc này hắn cũng ngạc nhiên, sắc mặt trở nên căng cứng. Hắn nhìn thấy trên Bình Đài Nguyên Thú, tất nhiên tin tức là thật. Tần Lạc Âm từ chối hắn đến nhà, chính miệng công bố phế bỏ tấm thiếp mời của Sở Phong, thái độ vô cùng dứt khoát. Sắc mặt của Sở Phong trở nên âm trầm, thậm chí còn biến thành màu đen. Đây là tình huống gì thế? Quả thật là mất mặt mà. Trên thực tế, trước đó hắn thật sự rất vui, được ngộ đạo trăm năm thu hút. Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn cảm thấy đây chỉ là lầu cát trên không trung. Đối với hắn mà nói, chỉ có thể dương mắt nhìn mà không cách nào tiếp cận. Bởi vì nếu hắn thật sự xuất hiện ở tịnh thổ đại mộng, đoán chừng sẽ bị một số lão quái vật để bắt đến, sau đó trấn sát. Cho nên, hắn sớm đã lắc đầu, chỗ đó không đi được rồi, chuẩn bị tìm cơ hội cảm ơn ý tốt của tịnh thổ đại mộng rồi trả thiếp mời lại. Nhưng mà hắn vạn lần không nghĩ đến, tịnh thổ đại mộng vừa mới đưa hắn thiếp mời kim sắc, kết quả là thánh nữ của đạo thống quả quyết bác bỏ hắn, chẳng thèm nể mặt, rất là sỉ nhục hắn. Mà đầu khi bị từ chối, không có cơ hội gặp tiên tử Tần Lạc Âm, càng không có tư cách tiến vào tịnh thổ đại mộng rồi. Thánh nữ Tần Lạc Âm nhất định là đang cố ý thu thập hắn, trước cho người đưa thiếp mời cho hắn, sau đó lại bác bỏ đi, quả quyết không chấp nhận hắn, hùng hăng đánh vào mặt hắn. Rất có cá tính đấy. Bên trong tinh không, tất nhiên không thiếu người chế nhạo Sở Phong. Bởi vì hắn săn thần tử, thánh nữ các lộ, các môn phái đối ứng làm sao mà có ý tốt với hắn chứ? Bây giờ chính là lúc cười trên nỗi đau của người khác. Sở Phong vốn không có suy nghĩ gì với tịnh thổ đại mộng, nhưng bây giờ sắc mặt của hắn không dễ coi. Đột nhiên hắn có suy nghĩ muốn đặt chân vào tinh không, chui vào đại điện thiên thu, đoạt lấy cơ duyên trăm năm ngộ đạo xong một đêm, để tính toán xem có cơ hội thực hiện nó hay không. Sở Phong tức giận trong lòng, hắn không biết rốt cuộc có biện pháp nào thần không biết quỷ không hay tiến vào tinh không, sau đó không bị phát giác mà tiến vào tịnh thổ đại mộng không. Hắn cũng không từ bỏ như trước mà thật sự suy nghĩ. Nhà đầu kia, người cứ chờ đó cho ta, Sở Phong lớn tiếng nói. Không ai cho rằng Sở Phong có can đảm tiến vào tinh không, đều nhất trí nghĩ rằng hắn đang dọa người khác để phản hồi chút mặt mũi, nhưng quyết không hành động thực tế. Nhưng sự thật, Sở Phong đang có khát vọng muốn tiến vào tinh không. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao người của 10 vị trí đầu không đến. Đạo tử mạnh nhất, thiên kiêu đỉnh cấp vẫn chưa xuất hiện, bởi vì trong vũ trụ còn có cơ duyên kinh người hơn. Ngủ một đêm, lập tức có thể ngộ đạo trăm năm. Chuyện này giống như là hái trăng trên trời, nhưng đúng là có tồn tại. Thử nghĩ mà xem, thiên tài tuyệt đỉnh có ai muốn bỏ lỡ kìa chứ? Sau đó, hắn càng nghĩ càng hiểu rõ, âm thầm hỏi Tử Loan, tìm kiếm cơ duyên tương tự bên trong quang não. Ta nghe nói, đạo tử của 7 vị trí đầu có mấy người gần đây chinh chiến địa ngục. Tiểu thư Tần Lạc Âm cũng là vừa từ địa ngục trở về. Trên Bình Đài Nguyên Thú, có người bàn tán, vừa lúc Sở Phong đang cảm thấy hứng thú. Hắn hiểu được chỗ đó là chỗ nào. Ở trong địa ngục có những sinh vật rất đáng sợ. Tầng thứ nhất đó là tuyệt địa. Bên trong có một loại kiến màu đen. Con bình thường đã to như cái động, có thể ăn hết kim thần là hắn. Nhưng chất mà nó bài tiết ra lại là thánh phẩm tiến hóa, có thể giúp cho người ta thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Địa ngục quá nguy hiểm, bất luận đạo tử vô địch tiến vào, nhất định phải có người bảo vệ đi cùng. Nếu không sẽ rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chết ở bên trong đó. Sở Phong tìm kiếm trong quang não, phát hiện có một số chỗ tương tự. Ở sâu trong vũ trụ, được gọi là cấm khu thần chi. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng lại có tạo hóa kinh thiên. Tất nhiên thiếu thần tộc thiên thần, thần tử vô địch đều đi ngang qua những chỗ này để tìm kiếm cơ duyên cho mình. Thậm chí thần tử tộc Tây Lâm cũng đã từng trở về từ những khu vực này, phụng mệnh Huy Hằng đến giết Sở Phong. Cũng chính ngày hôm đó, Sở Phong đã động tâm, vô cùng khát khao tiến vào tinh không. Hắn muốn tranh đoạt tạo hóa trên trái đất, mà những vật thổ trong tinh không kia hắn cũng muốn đặt chân vào. Trái đất, biển Đông Hải. Sở Phong ở ngoài động phủ rất lâu, cuối cùng ngay cả Lý Phượng Nguyên Ma cũng đã ra, nhưng vẫn không nhìn thấy Lam Thi. Trải qua thẩm vấn những người khác, hắn tin rằng Lam Thi là người rất khôn khéo, cho nên đã không đến đây. Sau đó Sở Phong bắt đầu thu hoạch lớn, thu được thiên kích cửu thức, còn có hồ lô vạn tinh từ tay Phục Hoang và Tử Tịnh. Tác dụng của hồ lô vạn tinh quá lớn, ngay cả đại năng tiến hóa giả cũng mất tích, bởi vì nó là côi bảo cấp thần vật. Hiện tại hồ lô vạn tinh vẫn còn chưa bị lái xuống. Khi moi ra được từ người của Phục Hoang, còn có Tử Tịnh nữa, nó vẫn sinh trưởng trên dây hồ lô. Bọn họ chuẩn bị mang ra khỏi trái đất, cắm vào chỗ sâu trong tinh hải. Nếu dưỡng thành loại hồ lô này, ngay cả thánh nhân cũng phải động tâm. Mặt của Tử Đoàn phát sáng, hưng phấn nói cho Sở Phong biết. Nhưng Sở Phong đang thất thần, hắn đang nghĩ đến việc bắt cóc thần tử để lấy tiền chuộc, bán thánh đương để tích lũy tiền vũ trụ, sau đó nghĩ đến biện pháp ổn thỏa tiến quân vào tinh không. Muốn tiến vào trong tinh không, đầu tiên phải tránh được thiên nhãn giám sát ngoài vực ngoại. Ví dụ như bây giờ, Sở Phong đang bị người ta nhìn chằm chằm. Người xem trực tiếp bình đài nguyên thú đều biết hắn ở đâu, đang làm cái gì, không có bí mật gì để giấu cả. Tình huống này rất không tốt, Sở Phong vô cùng bất mãn, đã từng chất vấn và nhắm vào bình đài nguyên thú. Tiến hóa giả còn có bí mật có thể nói ra không? Nhưng đáp án mà bình đài nguyên thú cho ra chính là trái đất thuộc về vùng đất chết, cấp độ tiến hóa không đủ, vực ngoại có thể quan sát và theo dõi, cũng không trái với quy tắc tinh không. Cho dù trái đất đã tiến hóa đến một giai đoạn nhất định, trở thành tinh cầu có văn minh tiến hóa, vực ngoại cũng không thể tùy ý giám sát như vậy. Sở Phong cau mày, tình huống này giống như người hiện đại tìm kiếm dã nhân trong khu rừng, quan sát các vật loại lư thưa giống như là một sự thăm dò khoa học. Sở Phong im lặng suy nghĩ cẩn thận, thật đáng buồn cho hành tinh mẹ. Nó đã từng chiếu rọi chư thiên, vạn vật cộng tôn, bài danh thứ 11 trong toàn bộ vũ trụ. Nhưng bây giờ nó đã trở thành cái gì? Vũ trụ biên hoang là nơi nghỉ chân của người Man Di trong mắt rất nhiều người. Văn minh tiến hóa đứt gãy, đừng nói là văn minh tiến hóa 5 sao, ngay cả 1 sao cũng không có được. Vực ngoài giống như đang quan sát dã nhân, chăm chú nhìn động vật di chuyển trong núi rừng, tùy ý giám sát trái đất. Tiến hóa giả, các tộc muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chẳng có địa vị, lại cũng không có tôn nghiêm gì. Nếu là nền văn minh tiến hóa cường thịnh, đám tinh cầu cường đại kia tuyệt đối không xuất hiện tình huống này. Ví dụ như đám thần tử, thánh nữ muốn đặt chân đến những tinh cầu phồn thịnh, nhất định phải báo cáo trước, nếu không sẽ bị coi là xâm lấn, bị giết chết. Sở Phong lấy lại tinh thần, muốn tiến vào tinh không, phiền phức rất nhiều, nhất định phải thần không biết quỷ không hay mới được. Một khi bị bại lộ, hắn nhất định sẽ phải chết. Ta phải tìm kiếm một kiện trấn giáo chi khí có thể trấn áp không gian, che giấu khí cơ tránh được sự giám sát của đại năng và thiền nhãn. Sở Phong suy nghĩ trong lòng nói ra. Sau đó, hắn lấy lại tinh thần, nhìn hồ lô vạn tinh, thứ này to cỡ bàn tay, giống như được đúc thành từ tử kim. Kỳ lạ nhất là lớp da của hồ lô lấm tấm, chiếu sáng rạng rỡ, giống như sao trời lấp lánh. Điều này cũng là lý do vì sao nó có tên như vậy. Dây hồ lô phát sáng, sinh cơ nồng đậm, hào quang lượn lờ. Rễ và dị thổ đều được đào ra hết, nó không bị ảnh hưởng, vẫn mọc tốt như cũ. Chỗ trần quý nhất của nó là ở đâu? Sở Phong lại hỏi. Ánh mắt của Tử Loan rất nóng đáp lại. Nó có thể dưỡng kiếm, dưỡng đan, còn có thể dưỡng thân. Vì vậy, nó còn có một cái tên khác là hồ lô thiên dưỡng. Cái gọi là dưỡng kiếm thật ra thuyết pháp cũng không rõ ràng. Chính xác là nó có thể ôn dưỡng các loại binh khí. Bên trong nó có trận vực dưỡng quân trời sinh, có thể chậm rãi gia tăng phẩm chất của bí bảo. Trường kỳ mang hồ lô bên người, những điểm lấm tấm trên làn da của nó có thể dưỡng kiếm khí. Trong thời khắc mấu chốt, một vạn đạo kiếm mang bắn ra, đó chính là cảnh tượng gì. Về phần dưỡng đan, càng không cần phải nói. Các loại thiên tài địa bảo đều không dễ bảo tồn, chứ đừng nói chỉ đến việc gia tăng phẩm chất. Thần tính của nó sẽ bị hao hụt theo thời gian. Nhưng nếu có hồ lô bên cạnh, vấn đề này sẽ được giải quyết triệt để. Về phần dưỡng nhân, cái này không thể nói một hai câu đã xong. Nó có khả năng hấp thu các loại năng lượng trong thiên địa, thậm chí là những vật chất trường sinh mỏng manh là hiếm có. Đeo hồ lô trên người một khoảng thời gian dài có thể giúp gia tăng thọ nguyên. Tiến vào bên trong hồ lô tu hành càng có được chỗ tốt vô cùng lớn lao hơn nữa. Sở Phong nghe được chuyện này, ánh mắt lập tức sáng lên. Đây là món đồ có giá trị liên thành, khó trách một khi hồ lô trưởng thành, ngay cả thánh nhân trong vũ trụ cũng phải động tâm. Phục Hoàng huynh, tiểu thư Từ Tịnh xin đa tạ, ta rất thích hồ lô vạn tinh này đấy. Sở Phong mỉm cười nói lời cảm ơn, ôm quyền với hai người kia. Sắc mặt của Phục Hoàng và Từ Tịnh chẳng đẹp chút nào. Trong tay Phục Hoàng nắm giữ ghi chép phương pháp hô hấp thiên thần đồ ma, tổ tiên xuất thân từ tinh cầu thiên thần. Còn Từ Tịnh lớn lên ở Hoàng Triều, sư môn của nàng có quan hệ rất mật thiết với 10 đại tinh cầu, địa vị rất lớn. Khi hai người vừa bước ra, tất nhiên không phục, làm sao có chuyện ngoan ngoãn giao ra hồ lô vạn tinh, vì thế đã kích chiến với Sở Phong. Đáng tiếc bọn họ không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của bọn họ so với Nguyên Ma chênh lệch cũng không nhiều, vì thế đều bị trấn áp. Phục Hoàng, đệ tình huynh khi đó đã giúp ta trong trường Nguyên Ma. Khi ta và tộc Tây Lâm khai chiến, cũng không để Nguyên Ma đào thoát, ta cho người thêm một lời khuyên. Tên này của người chẳng tốt gì cả. Sớm nên sửa lại đi, nếu không trong tương lai sẽ có đại họa đấy. Sở Phong khuyên nhủ, nhưng bộ dạng lại giống thần côn. Cứ mấy câu như vậy lại khiến cho mặt Phục Hoang và Nguyên Ma đen lại. Ta và ngươi không oán không cửu, vì sao lại cướp sạch của ta? Từ Tĩnh phẫn nộ, nàng tuyệt đối được xem là hoàng nữ ngút trời, thực lực vô cùng cường đại, còn mạnh hơn các thần tử thánh nữ khác, kết quả cũng bị Sở Phong bắt làm tù binh. Ngươi và Phục Hoang công kích người của ta là Nguyên Ma, khiến cho cả người toàn là vết thương. Ta đang bảo vệ cho thuộc hạ của mình, đòi ngươi một lời giải thích. Sở Phong cười lớn nói. Từ Tịnh nắm chặt nắm đấm, nàng tự phụ mình cao siêu hơn so với những người khác, đồng thời mang theo sự chờ mong giáng xuống tinh cầu này, muốn đào được phương pháp hô hấp tuyệt đỉnh hay bí thuật tuyệt thế, hay được đủ loại thánh dược. Kết quả, nàng đã trảm đạo để đến được sớm hơn, nhưng lại gặp phải sự ngăn trở này. Nàng là nhất đại hoàng nữ, sư môn càng lợi hại hơn, hôm nay bị bắt quả thật là một sự đả kích không hề nhỏ. Sở Phong an ủi nói, yên tâm đi, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Lát nữa khi ta liên lạc với hoàng triều của ngươi, tuyệt đối không được dọa dẫm, chỉ cần đưa ra yêu cầu tiền chuộc là được, khi đó ta sẽ thả ngươi ra. Cái kiểu an ủi này, mọi người nghe xong đều không có gì để nói. Từ Tịnh hiển nhiên là đã bị bắt cóc. Về phần chính chủ Từ Tịnh, suýt chút nữa đã bị chiến với hắn một trận, nhưng năng lượng bản thân đã bị phong bế. Các ngươi cũng đừng đứng đó xem náo nhiệt nữa. Lát nữa sẽ mang ra đấu giá, tất cả phải giao tiền chuộc cho ta. Sở Phong nhìn chằm chằm đám người, có thể nói thần tử thánh nữ các lộ đều đang nguyền rủa. Chuyện này là sao? Thân phận bọn họ như thế nào? Chạy đến trái đất là để cho người ta bắt cóc tống tiền sao? Sở Phong lại nói, các vị hãy chuẩn bị về nhà đi, một lát nữa đấu giá sẽ bắt đầu. Ta hy vọng có một ngày chúng ta gặp lại nhau trong tinh không, có thể nhớ lại chuyện hôm nay mà mỉm cười, tránh thù địch với nhau đấy. Đại gia nhà ngươi, một đám người mắng to. Nghe Sở Phong nói xong, mặt bọn họ đen lại như đít nổi. Muốn bán bọn họ, cả đám đều đóng gói lại, sau đó chọn chuyển phát nhanh để chuyển đi à? Lẽ nào lại như vậy sao? Bọn họ còn chưa muốn đi, cứ như vậy mà bị chuyển phát nhanh trở về, mất mặt biết bao nhiêu. Bọn họ còn muốn tiếp tục tìm tạo hóa ở trên trái đất. Sở Phong nhìn cả đám người nói, muốn ở lại cũng được. Các người tranh thủ thời gian thương lượng với người nhà, giao tiền chuộc nhiều hơn một chút, sau đó đưa thêm chút phí bảo hộ. Về sau ta sẽ bảo vệ cho các ngươi. Lần này là thu phí bảo hộ chân chính, không phải tùy tiện nói một chút đâu. Nếu một bên gặp nạn, ta lập tức trợ giúp ngay đấy. Ác ôn! Rất nhiều người nghiên rửa hắn trong lòng như vậy. Ngoài tiền chuộc ra còn phải nộp phí bảo kê, thật sự quá ghê tởm mà. Tình huống của Lý Phượng ngươi như thế nào? Không phải trước đây muốn chạy trốn sao? Sở Phong nhìn Lý Phượng, biểu hiện rất bất thiện. Không có, không có, ta không có rời đi, ta tiến vào động phủ, bởi vì người ta mới bị một đám người vây công. Lý Phượng lên tiếng ứng đối. Tốt, thế còn Triển Hạc đâu? Sở Phong cho rằng Triển Hạc hẳn là đã chạy trốn, phải bắt lại xử lý mới được. Ở đây, ta bị bọn họ vây công, mà đặc dĩ phải bỏ chạy, bây giờ ta trở về ngay đây. Triển Hạc rất xuất khí, là thánh tử của Hạc tộc, bây giờ y toàn thân áo trắng vượt biển xanh mà đến. Sở Phong nói, tốt lắm, Xem như các người đã thuận lợi quá quan, mau đến giúp ta thanh lý chiến lợi phẩm, sau đó chuẩn bị hệ thống tin nhắn cho đám thần tử thánh nữ này, rồi đưa bọn họ lên đường. Sau đó, hắn lên bình đài nguyên thú tuyên bố đấu giá các thiên tài các tộc. Oanh! Tinh không bạo động hẳn lên rồi trào khắp trốn. Bởi vì đây là hành động vĩ đại trước đây chưa từng có. Không phải là một hai thần tử thánh nữ, mà là mười mấy người dính dáng đến các tinh cầu cao đẳng. Ngày thường một vị thần tử thánh nữ mất tích đều sẽ dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Bây giờ có người, một thời đấu giá hơn 10 người, quả thật là nghịch thiên, giống như đang nằm mơ. Nhưng đây là trái đất, các môn phái tiến vào không được. Nếu không tinh không đã sớm bộc phát đại chiến, dẫn phát tinh cầu đối kháng tinh cầu. Cùng ngày, bình đài nguyên thú giống như núi lửa dâng trào, lửa nóng như muốn nổ tung. Tiến hóa giả các tộc như mây tụ lại bàn tán chuyện này. Phạt điên rồi, mười mấy thần tử thánh nữ, hắn cứ như vậy mà bán đi. Vốn còn nhiều hơn, nhưng có rất ít người chọc đến hắn, cho nên hắn chuẩn bị phóng thích vô điều kiện. Còn hơn 10 người này đã từng công kích đám người nguyên ma, tử loan có thù với hắn, cho nên hắn mới quyết định một hơi bán sạch. Bên trong tinh không sôi trào khắp trốn, hiện tại cường giả một số đạo thống giận sôi lên, nghiến răng ken két với Sở Phong, nhưng không làm gì được hắn cả. Cũng cùng ngày, một số đạo thống nổi tiếng liên lạc với nhau, lời hỏi thăm cũng là khá quái dị. Ví dụ như, thanh nữ nhà của người bị bán chưa? Thần tử nhà chúng ta đang bị đấu giá. Cái này, ngày thường nghĩ không dám nghĩ, nhưng chuyện này lại phát sinh ngày hôm nay, đúng là không hợp thói thường. Trên trái đất, biển Đông Hải, Sở Phong giật mình nhìn Lý Phượng. Người nói là thiên khích cửu thức rất lợi hại, đã có mặt trên thế gian từ rất rất lâu. Cổ tổ chú tức đã từng dựa vào chiến kỹ này mà quét ngang phần nửa vũ trụ sao? Lý Phượng đang giúp hắn chỉnh lý lại chiến lợi phẩm, đặc biệt nhắc đến thiên kích cửu thức, đồng thời uyển chuyển biểu đạt nàng cũng muốn học, bởi vì vũ khí mà nàng sử dụng là đại kích. Đáng tiếc, một thức sau cùng của thiên kích cửu thức đã bị hư hại trong quá trình tranh đoạt. Lý Phượng tỏ ra tiếc nuối. Tổng cộng có 9 phiến đá, bên trên khắc 9 bức kỳ đồ bí kỹ huyền ảo. Kết quả trong quá trình tranh đoạt bên trong động phủ, bước cuối cùng cũng đã bị đánh thành bột mịn. Sở Phong tỏ ra giận dữ, đáng chết, cái đám hỗn đản này, cả người quá ghê tởm, để hủy đi bí kỹ tuyệt đỉnh của ta, cả người lấy gì mà đền ta đây? Nhưng người kia oán thầm, đây là chiến kỹ của chúng ta, bây giờ đã bị người đói thành của mình hả? Đây là di sản thuộc hành tinh mẹ, thế mà các người lại trà đạp, được bán các người đi, một người cũng không để lại. Các người hãy liên lạc với người nhà của mình. Một thần tử hoặc một thánh nữ là một giọt dịch thiên thần. Nếu không, ta sẽ trực tiếp đánh chết các người. Sở Phong hung ác nói. Nghe xong ai cũng muốn khóc luôn rồi. Dịch thiên thần quá nghịch thiên, uống vào một giọt đủ để giải quyết các loại tai họa ngầm trong cơ thể. Có thể xưng là côi bảo, người muốn mua cũng mua không được đâu. Đây là vật của tộc thiên thần, nội bộ còn không đủ dùng, chỉ có thể mua ở chợ đen vũ trụ, là vật có thể ngộ mà không thể cầu. Mỗi lần bán ra đều có giá trên trời. Không có dịch thiên thần, muốn mua cũng mua không được. Vậy các ngươi còn có tác dụng gì? Chém chết hết cho ta. Sở Phong đánh trong nguyên ma, bỏ lỡ thiên kích cửu thức, hắn tức giận không thôi, bắt đầu nổi nóng, chuẩn bị khai đao với đám người này. Nguyên ma đằng đằng sát khí, mang theo thanh kiếm bản rộng bước đến. Bởi vì những người này đều từng vây công gã ta, bây giờ chỉ ước gì một kiếm chặt hết. Dù sao gã cũng đã xuất thân ma đạo, vốn không hợp với đám đạo thống kia. Kiếm hạ lưu nhân, Sở Phong tiểu huynh đệ, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có nên vọng động. Trên bình đài nguyên thú, một số gia tộc môn phái có người bị bắt đứng ngồi không yên. Bọn họ không có khả năng nhìn truyền nhân mạnh nhất của mình bị giết chết, người nào cũng vừa vội lại vừa tức. Mặc dù thiên kích cửu thức rất huyền ảo, danh xưng chiến kỹ tuyệt đỉnh, nhưng cũng không phải tuyệt học độc nhất vô nhị, được lưu truyền rất rộng trong vũ trụ. Để chúng ta giúp tiểu hữu mua lại quyển bí kíp này, đồng thời tặng thêm một số tâm đắc tù luyện của chúng ta. Ừ, rất tốt, có thể đổi đi một lần thân tử. Mấy nhà các người thương lượng trước đi. Muốn dùng chuyển phát nhanh thông thiên chuyển con nhà ai đi thì cứ nhắn tin liên hệ thống. Thấy hắn hùng tàn như vậy, muốn dùng hệ thống chuyển phát nhanh đóng gói thần tử thánh nữ, Các thế lực cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời nghe nói chỉ đổi được một người, bọn họ càng thêm tức giận không thôi. Sở Phong tiểu huynh đệ, mặc dù thiên kích cửu thức không phải là độc nhất vô nhị, nhưng giá trị của nó ở trong vũ trụ cũng đạt đến mức hù chết người ta, động một chút là mấy chục tỷ trở lên đấy. Sở Phong bĩu môi, đáng lý ta đã thu thập đủ thiên kích cửu thức, kết quả bị con cháu nhà các ngươi hủy đi một thức, bây giờ chẳng qua các ngươi chỉ bồi thường lại cho ta thôi. Hơn nữa ta cũng không muốn nguyên cả bản mà chỉ là thức thứ 9. Sau đó hắn bắt đầu bán năm thần tử thánh nữ báo giá ra bên ngoài. Thần tử quy định 2 tỷ, thánh nữ quy định 4 tỷ. Bà mẹ nó, các môn phái có thánh nữ tiến hóa đều có tâm trạng muốn chửi má nó, tiền chuộc đắt gấp đôi à? Điều này không công bằng. Có một vị lão giả nổi giận đùng đùng. Sở Phong liếc xéo qua, có cái gì mà không công bằng chứ? Người xem, khi ta thông báo bắt đầu đấu giá, kết quả còn không một người hỏi thăm thần tử, ngược lại chỉ có 2 thánh nữ là tuần giá, xem ra là muốn mua. Ông trời ơi, thổ địa ơi, hãy mau hạ sấm sét xuống đánh chết cái tên ác ôn kia đi. Có người nguyên rủa, thật sự là tức gần chết mà, thật không thể giáng xuống sấm sét đánh chết Sở Phong. Nhưng mà Sở Phong chờ một lát vẫn không có ai cạnh tranh, tình huống rất không ổn rồi. Sở Phong huynh đệ, không phải chúng ta đã nói ngươi đâu, nhưng giá này quá đắt, dùng 2 tỷ mua thần tử, mua về thì dùng làm gì? Ngay cả khôi phục lại cấp độ quan tưởng cũng không tính là cao thủ đỉnh cấp. Ta có thể bỏ ra 2 tỷ để mời một bảo tiêu lợi hại hơn. Thậm chí là nguyên cả một đội đính đánh thuê. Thành được 4 tỷ, đoán chừng cũng có người muốn mua. Dù sao, từ nguyên khan hiếm, ngày thường có muốn mua cũng không được. Một số người có thân phận muốn mua làm tiểu thiếp, nhưng vẫn còn quá đắt. Chủ yếu nhất là lần này người bán rất nhiều, chứ không phải là 1-2 người. Trên bình đài nguyên thú có người lên tiếng. Sở Phong bất mãn nói, ai nói thần tử không đáng tiền? Các vị tỷ tỷ cô, ta cảm thấy đây chính là khách hàng tiềm năng, rất có hứng thú để cạnh tranh. Hắn vừa nói xong, một đám người chỉ muốn xé xác hắn. Điều này cũng chẳng có gì khác so với mắng chửi người. Sở Phong nói, ta đã nói rồi, chủ nghĩa nam tử của các người quá lớn. Các người mua thánh nữ nhưng lại không cho phụ nữ mua thần tử à? Ta nói cho các người biết, hôm nay tuyệt đối không hạ giá, ta còn muốn nâng giá đấy. Không có ai cạnh tranh, người sẽ bán không được đâu. Có người nói cũng không sốt ruột. Sở Phong nhìn thấy đám thần tử thánh nữ rất không yên phận, khuyến khích mọi người không nên cạnh tranh, không khỏi giận dữ mắng. Ta quyết định nâng giá, bất luận là thần tử hay là thánh nữ đều là 5 tỷ tiền vũ trụ một người. Không ai mua thì chém chết. Nguyệt mà, chuẩn bị chém người. À, thế thì không được rồi. Người nhà của đám thần tử thánh nữ gấp hẳn lên. Mà sao bọn họ có thể nhìn thần tử thánh nữ nhà mình bị chém cơ chứ? Sở ma đầu này tuyệt đối là muốn nhằm vào họ, muốn bọn họ bỏ ra trọng kim để chuộc về. Rất tốt, đã có tiền lệ. Tiếp theo cứ một thần tử hay thánh nữ đều là 5 tỷ một người. Đây là giá quy định. Sở Phong đăng đăng sát khí nói. Các nhà đều nguyên rủa Sở Phong. Về phần thần tử thánh nữ bị bắt, cả đám đều cúi đầu, quá xấu hổ rồi. Triển Hạc, Lý Phượng, Tử Loan gọi chuyển phát nhanh thông thiên, chuẩn bị hệ thống tin nhắn đóng gói. Sở Phong nói. Sau đó có người chủ động tìm hắn, muốn chuộc lại vị hoàng nữ của mình. Đó là một vị lão hoàng thúc của vương triều tiến hóa. Bọn họ sợ Sở Phong giống như thiêu thân, vội tranh thủ cứu chất nữ của mình về trước cho thỏa đáng. Sở Phong mỉm cười nhìn Từ Tịnh mà nói, điện hạ, người xem thế nào? Ta đã nói rồi, sẽ không sử dụng công phu sư tử ngoạm đối với người nhà của ngươi đâu. Bọn họ muốn cứu ngươi về, tùy tiện giao ra 5 tỷ tiền vũ trụ là xong. Ta lập tức thả người ngay. Đúng rồi, nếu ngươi còn muốn ở lại tiếp tục tìm kiếm cơ duyên ở trái đất, bảo bọn họ giao ra 2 tỷ phí bảo kê, về sau ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Từ Tịnh, người cũng như tên, rất xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng. Nhưng bây giờ đôi mắt đẹp của nàng như bắn ra kiếm mang, thật là muốn giết người. Có tâm cường từ hoàng triều, các môn phái tiến hóa khác đều đứng ngồi không yên, chủ động tìm Sở Phong muốn giao tiền chuộc, chuộc lại thần tử thánh nữ của nhà mình. Về phần một số lão quái vật háo sắc muốn tham gia cạnh tranh, hiện tại cũng gấp hẳn lên, mắng Sở Phong gian thương. Sau đó cũng có người kiên trì đấu giá. mấy chục người đều đổi thành tiền vũ trụ. Ta không quá yên tâm. Vạn nhất lão gia quân đa của tộc thiên thần cũng nhảy ra, đóng băng tài khoản của ta thì làm sao bây giờ? Sở Phong không muốn tiền vũ trụ, nói cho bọn họ biết, cái hắn cần là dùng bí kíp, đại dược để trao đổi. Như vậy đi, ta muốn bản thứ hai thiên nhà chỉ xích, nếu nhà ai mà có thể lĩnh con cháu của mình về. Sở Phong bắt đầu công phu sư tử ngoạn. Kết quả một đám người nghe xong liền âu âu như ong vỡ tổ. Sở Phong huynh đệ, tuyệt pháp này của người chẳng hợp lý gì cả. Người cũng biết bản thứ hai thiên nhai chỉ xích có ra bao nhiêu tiền vũ trụ không? Ít nhất là phải 100 tỷ trở lên. Sở Phong giật mình, chỉ mới là quyển thứ hai thôi mà, có cần phải đắt như vậy không? Hắn hơi ngẩn người, sau đó quyết định tăng giá bán thần tử thánh nữ. Sở Phong huynh đệ, tâm không thể quá đen được. Lão phù con muốn mua một thánh nữ, kết quả ngươi định giá trên trời, thậm chí còn cao hơn cả trời. Con bảo người ta làm sao mà đấu giá đây? Làm người không thể quá đáng được, Sở Phong, đặt quá. Một đám lão quái vật, lão háo sắc đều tức giận. Ngay cả môn phái có thần tử, thánh nữ cũng đều kêu đắt. Sở Phong suy nghĩ một chút rồi mới nói. Tất cả đều chỉ đắt, chỉ bằng ta đóng gói một hơi 10 người, 5 thần tử, 5 thánh nữ, đổi lấy quyển thứ hai của bí kíp thiên nhai chỉ xích. Mọi người nghe xong đều không còn gì để nói. Từ lúc nào thần tử thánh nữ có thể chất đống thành đan để bán, đúng là không có thiên lý. Trên trái đất biển Đông Hải, đám thần tử thánh nữ bị bắt làm tù binh, người nào cũng oán giận không thôi, xấu hổ không chịu được. Nơi vực ngoại, một đám người còn bất mãn hơn, nhất là một phái tiến hóa sau lưng thần tử và thánh nữ. Trước kia một thần tử 5 tỷ tiền vũ trụ, bây giờ tiến tới 10 tỷ, quá không công bằng rồi. Sở Phong người quá đáng thật sự. Sở Phong trừng mắt, ta vẫn ra giá thế đấy. Ta nói cho các người biết nhé, càng về sau giá sẽ càng đắt. Muốn chuộc người thì làm nhanh lên đi. Nguyên Ma, nâng đao cho ta. Nếu 10 người kia không bán được, tất cả đều chặt hết cho ta. Bà mẹ nó, bây giờ còn vui vẻ để giao lưu sao? Một đám người âm thầm mắng to trong lòng không thôi. Cuối cùng Sở Phong cũng không cường ngạnh đến cùng, cho phép 10 nhà liên thủ dùng quyền thứ hai thiên nhai chỉ xích đổi lấy 12 truyền nhân. Tử Loan, cẩn thận đăng ký lại, lát nữa bảo hệ thống tin nhắn đóng gói đi, Sở Phong nói. Một đám tù binh không lên tiếng nhìn Sở Phong, chỉ muốn cắn người. Các vị gặp tức là có duyên, không bao lâu nữa các người sẽ trở về quê hương thôi. Sở Phong tỏ ra rất nhiệt tình, tiếp theo là cảm khái nói, có một ngày ta tiến vào tinh không hành tẩu trên thượng tinh cầu sinh mệnh, gặp được người mạnh nhất ở đó đều là người mà ta đã bán đi. Ôi là trời, nhất định sẽ có cảm giác thành tựu đấy. Nghe xong, thần tử thánh nữ các lộ lại càng không chịu nổi, muốn nhai sống hắn. Được rồi, tần lạc âm của tịnh thổ đại mộng có một biểu tỷ họ hàng xa đúng không? Không cần bán trước, cứ giữ lại. Sau này ta nhất định sẽ bàn chuyện nhân sinh với cô gái họ Tần đó một chút. Sở Phong căn dặn. La Diệu Hương nghe xong thiếu chút nữa ngất đi. Trên đài khách quý của Bình Đài Nguyên Thú, là lão giả tử râu ria dựng ngược, trợn mắt nhìn. Ông ta thật muốn đến trái đất ngay lập tức. Sở Phong ca ca, người đấu giá thần tử thánh nữ quá cực khổ, để ta giúp người xoa vai bóp chân nhá. Đúng lúc này, ma nữ Triệu Tình xuất hiện, dáng người quỷ bị gợi cảm và xinh đẹp, phong tình vạn chủng. Tốt, toàn thân của ta cũng mỏi cả rồi. Sở Phong vui vẻ, ra hiệu cho nàng ta có thể đấm lưng xoa vai cho hắn. Sau đó hắn tiếp tục bán thần tử cùng thánh nữ. Bên trong tinh không, Trưởng Ma Vương tức đến mắt bốc lục quang, rất muốn bóp chết Sở Phong, đồng thời cũng muốn thu thập cháu gái Triệu Tình của lão ta. Trên thuyền lớn, Sở Phong ngồi bên trên ghế mây rất thoải mái, mà nhìn số tù binh còn lại tiếp tục đấu giá. Ở đằng sau hắn, đại ma nữ Triệu Tình thành thục mà vũ mị, cao 1m75, váy đen làm nổi bật làn da trắng như tuyết, dáng người vô cùng tốt, đường cong chập trùng khiến cho người ta phải sợ hãi và thán phục. Mái tóc dài của Triệu Tình cợn sóng tự nhiên, ánh mắt vũ mị, đôi môi đỏ tươi ướt át, cả người vô cùng mỹ lệ, gợi cảm và yêu dã. Hiện tại, nàng ta đang đấm lưng bóp vai cho Sở Phong, vô cùng tận tụy với chức nghiệp của mình, khiến cho một đám thần tử thánh nữ không biết nói gì. Bọn họ biến thành tù nhân, còn đứa con trời chọn kia lại diễn xuất như vậy, hưởng thụ như vậy, lại còn ngay trước kỳ bán bọn họ, mà bọn họ làm sao mà chịu nổi. Bên cạnh Tử Đoàn thỉnh thoảng liếc mắt, có chút không hài lòng. Đại ma nữ này quá yêu mị, trước mặt bao nhiêu người nắn vai cho Sở Phong. Ôi tiểu muội muội, ánh mắt này của muội là gì vậy? Ghen ghét, hâm mộ tỉ tỉ ta sao? Vậy thì đến đây giúp một tay đi. Triệu Tinh mỉm cười, mắt to tròng vèo như nước, đứng tại chỗ kích thích Tử Đoan. Không thèm mất mặt. Tử Đoan hất gương mặt nhỏ nhắn của mình lên, trừng lại Triệu Tinh. Sở Phong quay đầu nói, Tử Đoan, mau mang Đa Diệu Hương đến đây. Nàng ta không phải là biểu tỷ của Tần Lạc Âm Tịnh Thổ Đại Mộng sao? Cô nàng này phải bán giá cao mới được. Mặc dù Tử Đoan không tình nguyện lắm, nhưng vẫn lắc bờ eo thon vào chỗ tù binh mang người ra. Tâm trạng của La Diệu Hương vô cùng phức tạp, lo sợ và bất an. Trước kia bị bắt, nàng ta còn cười ra tiếng, cũng không lo lắng lắm. Nhưng bây giờ, nàng ta đã rất thấp thỏm. Nàng ta có một biểu muội vô địch ngút trời là Tần Lạc Âm, lấy mộng nhập đạo, còn siêu việt hơn các bậc tiền bối, đồng thời là một trong những cô gái đẹp nhất tinh không. Lẽ ra nàng ta phải được nhờ mới đúng, nhưng bây giờ lại làm nàng ta nhức đầu. Tần Lạc Âm là kiều nữ một đời, sánh vai với đạo tử của mấy vị trí đâu, địa vị rất cao. Nàng ta là biểu tỷ của Tần Lạc Âm. Nếu như bán đấu giá, có một số lão quái vật nói không chừng yêu ai yêu cả đường đi, sẽ ra giá thật cao đấy. Sở Phong cười mà nói. Sau đó, hắn nói thẳng với La Diệu Hương, có thể liên lạc với biểu muội kia của ngươi không? Một giá một, năm giọt, dịch thiên thần. La Diệu Hương không khỏi lo lắng, vừa rồi đạo thống đằng sau thần tử thanh nữ kia, còn không ai bỏ ra nổi một giọt thiên thần dịch. Bây giờ đến phiên nàng ta, Sở Phong liền công phu sư tử ngoạm, muốn một lần năm giọt à? Làm sao có thể? La Diệu Hương cho rằng, đừng nói là biểu muội phương xa, ngay cả em gái ruột cũng chưa chắc đồng ý. Sở Phong, ngươi hiểu lầm quan hệ giữa ta và muội ấy rồi. La Diệu Hương giải thích. Nàng ta đã nhìn ra được, cách đây không lâu, Tần Lạc Âm đã nhằm vào Sở Phong, với bỏ tấm kim tiếp trong tay hắn, đồng thời cũng lạnh lùng bác bỏ hắn, hoàn toàn đắc tội với tên ma đầu kia. Thanh nữ nằm mơ giữa ban ngày kia, địa vị thân phận rất cao, nghĩ đến nằm giọt dịch thiên thần, đối với nàng ta chẳng tính là gì đâu. Sở Phong lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý đến La Diệu Hương. Lúc này, một nhân vật nổi tiếng trên bình đài nguyên thú tìm Sở Phong, chính là vị khách mời đặc biệt là lão gia tử. Bây giờ ông ta nhịn không nổi nữa, bởi vì cháu gái đang phải chịu tai ương, chuẩn bị bán đi. Là lão đầu, không muốn nổi điên cũng không được mà. Sở Phong, lão hủ có một lời cần nói. Cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ. Điều này không liên quan đến Diệu Hương. Nếu người có bất mãn gì thì nên tìm tiên tử Tần Lạc Âm mới đúng chứ. Ngài tên gì nhỉ? Là lão gia tử phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Vốn không liên quan gì đến thánh nữ Diệu Hương, nhưng người mắng ta trên bình đài nguyên thú, còn có còn nhà đầu nằm mơ giữa ban ngày chết tiệt kia vô lễ với ta. Không phải à? Bắt không được ngươi và con nhà đầu kia, ta không thể làm gì khác hơn là giữ lại cháu gái của ngươi để ban lý tưởng nhân sinh một chút. Là lão gia tử không khỏi nôn nóng. Trong mắt ông ta, Sở Phong chính là một tên ác ôn. Nếu hắn giữ La Diệu Hương lại, nó không chừng sẽ xảy ra chuyện thật đấy. Thế người muốn thế nào mới bằng lòng buông tha cho Diệu Hương đấy? Ông ta quát hỏi. Sở Phong mỉm cười nói, đầu tiên là ngài mắng ta, đây là một chuyện khiến người ta phải tiếc nuối. Vì thế về sau ngài phải thường xuyên tán thưởng ta mỗi ngày trên bình đài nguyên thú. Bên trong tinh không, mặt của người nào cũng quái dị. Sở Phong còn muốn mất mặt như thế nào nữa đây? Bảo người ta ngày ngày ca ngợi một tên buôn người. Là lão gia tử là khách quý đặc biệt, còn không có chịu chết sao? Bà đồng ta phải che giấu lương tâm, khích lệ kẻ bắt cóc cháu gái của mình. Suy nghĩ một chút đã muốn thổ huyết ra rồi. Tiếp theo, ngài phải trả cho ta 5 tỷ tiền phí bảo kê. Cái gì? Người bắt ta trả người phí bảo kê ư? Là lão giả tử hỏi ngược lại. Sở Phong bình tĩnh, chắc chắn gật đầu. Không sai, 5 tỷ này không phải là tiền chuộc, mà là tiền phí bảo kê. Cảm đoàn tinh thần của ngài không bị kích thích. Ta giữ lại thánh nữ Diệu Hương, cùng lắm là để nàng ta bưng trà rót nước mà thôi, cũng không làm chuyện gì khác đâu. Trả cho người 5 tỷ tiền vũ trụ, còn không thể đưa Diệu Hương trở về à? Là lão gấp lịch. Đã nói rồi, 5 tỷ tiền vũ trụ chỉ là phí bảo kê, không phải là tiền chuộc. Người thật là quá đáng. như thế nào ngươi mới bằng lòng thả ngươi đấy? Là lão lại hỏi. Ta đã nói vừa nãy rồi, con nha đầu nằm mơ giữa ban ngày kia đối với ta quá ngạo mạn vô lễ. Ngay bên này giải quyết vấn đề còn kém hơn con nha đầu đó. Vậy thì ta chịu lùi một bước, bảo tần nha đầu đến nhận lỗi với ta, sau đó đưa cho ta một giọt thiên thần dịch, đồng thời giao 1 tỷ tiền chuộc. Quyết định như vậy đi. Cái này... Là lão già tử cảm thấy đau cả đầu, bảo ông ta làm sao mà mở miệng với thần lạc âm chứ. Tịnh thổ đại mộng quá cường đại, mà thân thích xa lại có địa vị cao như thế, bọn họ chịu tiếp nhận uy hiếp sao? Sở Phong mỉm cười. Ngài không cần phải buồn rầu đâu, cứ nói thẳng việc này với tiểu nhà đầu đó. Có chuyện gì cứu biểu tỷ của nàng ta không đều chỉ là một suy nghĩ của nàng ta, để cho nàng ta tự mình xử lý là được. Lúc này tất cả mọi người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Tên này đúng là bại hoại mà. Tần Lạc Âm rốt cuộc có cứu hay không? Nếu không, nhất định là người không biết niệm tình. Cho dù mọi người không có nói gì, trong lòng cũng sẽ có suy nghĩ. Nhưng nếu như vậy mà đi vào khuôn khổ, trực tiếp cúi đầu xin lỗi tên ma đầu kia, dâng lên các loại tài nguyên, chỉ tưởng tượng ra thôi cũng đủ làm người ta không biết nói gì rồi. Tần Lạc Âm lấy mộng nhập đạo, là đệ tử có thiên phú nhất của đạo thống từ trước đến nay, có thể tùy tiện báo mộng giết người. Không nói là người mạnh nhất trong cùng thế hệ, nhưng cũng không thua kém gì nhiều, đủ để xếp trong vị trí mười mấy người đầu tiên. Ngoài ra, nàng ta còn được ca tụng là mỹ nhân xếp hàng thứ 6 trong tinh không, danh tiếng cực kỳ lớn. Nàng ta đã tỏ thái độ căm ghét Sở Phong, tức đoạt tư cách tiến vào tịnh thổ đại mộng của hắn, không cho hắn cơ duyên, không cho hắn cơ hội kết làm đạo lữ. Kết quả bây giờ phải cúi đầu xin lỗi hắn sao? Đây đúng là đâm lao thì phải theo lao. Từ mặt mũi, dường như thân tình đều không có tiện từ bỏ. Tần Lạc Âm mới từ địa ngục trở về. Mọi người chợt suy đoán, trước kia nàng căn bản không chú ý đến Sở Phong, không biết biểu tỷ xa của mình bị bắt, mà không khẳng định sẽ ổn định hắn trước, sẽ không bị động như bây giờ đâu. Nhà đầu nằm mơ giữa ban ngày chết tiệt kia, xem người tự mình xử lý như thế nào nào. Sở Phong nói xong không tiếp tục để ý tới nữa. Mọi người im lặng, hắn cứ mở miệng là lại gọi nhà đầu chết tiệt. Đoán chừng toàn bộ tinh hải cũng chỉ có một mình hắn dám bất kính và không quan tâm tới Tần Lạc Âm như thế. Sau đó hắn vẫy tay một cái, bảo La Diệu Hương đến gần, cùng với Triệu Tình giúp hắn đấm lưng bóp vai. Ánh mắt của La lão tử phun lửa. Sở ma đầu, còn lẽ nào ngươi lại như thế? Ta vừa mới giao 5 tỷ tiền vũ trụ, ngươi còn muốn như thế nào nữa đây? Điều này không phải rất bình thường sao? Chỉ là đấm lưng thôi mà, có một đại yêu tinh ở bên cạnh, để nàng ta ở không không phải rất lãng phí sao hả? Sở Phong nói. Nụ cười của đại ma nữ Triệu Tình vô cùng rạng rỡ, mị hoặc thiên kiều bá mị, dạy La Diệu Hương cách đấm lưng. Mọi người bên ngoài nhìn chăm chăm, đây đúng là không phải hưởng thụ cỡ bình thường. Phóng thúng, còn ra thể thống gì nữa? Từ Đoàn tức giận lẩm bẩm, mặt to liếc về chỗ Sở Phong, ánh mắt toàn là trong trắng. Bên trong tinh không, Tây lão cũng đang rầu rĩ, âm thầm lau mồ hôi lạnh, bởi vì cháu gái của ông ta là Tề Ngọc cũng bị lọt lưới. Quả nhiên lúc này, Sở Phong giống như là nhớ ra điều gì đó, rồi nói, mà mang cái cô nàng nữ giả nam trang ra đây, gia gia của nàng ta cũng mắng ta đấy. Tề Ngọc xấu hổ vô cùng, nàng giống như là một con báo cái, thân hình rất khỏe mạnh cân đối, làn da màu lúa mì, rất có vẻ đẹp dã tính. Sở Phong lần đầu tiên giao lưu tốt đẹp với Tây lão, bảo ông ta nộp một khoản tiền phí bảo kê, sau đó yêu cầu ca ngợi hắn trên bình đài nguyên thú. Về phần cháu gái của ông ta, tạm thời được giữ lại như là Diệu Hương. Sau lưng Sở Phong, ma nữ Triệu Tình lại có thêm một đồ đệ. Tề Ngọc giã tính khó thuần, bật đặc dĩ nện vào lưng Sở Phong, khí lực rất lớn. Lão phù thật sự rất ghen ghét và hâm mộ. Sở Phong huynh đệ, người không thể không có thành ý đấu giá mấy thánh nữ sao? Người nhìn đi, kết quả là thân tử thánh nữ đều được đạo thống và gia tộc của họ chuộc về. Đối với người mua chân chính như chúng ta mà nói là sự tổn thương đấy. Có một lão quái vật biểu đạt sự bất mãn. Người trả giá cao thì được, chỉ có thể nói các người thiếu thành ý thôi. Sở Phong rất bình tĩnh nói. Lúc này Nguyên Ma nhỏ giọng thông báo, trong số thần tử thánh nữ có người của đảo Bồng Lai và đảo Phương Trượng là thiếu đảo chủ của hai bí cảnh này. Chém! Sở Phong lạnh giọng hạ lệnh, mặt cũng không thèm chớp. Hắn chẳng muốn nói nhiều về người của hai tộc này. Đoanh! Sau khi mệnh lệnh được đưa ra, Nguyên Ma đang đứng về phía trước, lập tức trong biển xanh bao la lao ra bảy bóng người cùng nhau oanh sát thuyền lớn. Ta đã sớm cảm nhận có người tiếp cận, thì ra là các ngươi à. Lúc này Sở Phong tự mình ra tay, đang không bay lên, thi triển thiên nhà chỉ xích, tốc độ nhanh đến mức khó tin, nghênh kích bài đại cao thủ Bồng Lai đảo và Phương Trượng đảo. Bọn họ muốn cứu người, kết quả đều bị ngăn chặn. Đoanh! Một khắc này, quyền mang của Sở Phong chói lọi, từ khi bốc lên bao phủ biển xanh. Người thứ nhất xông đến trực tiếp bị đánh nổ giữa không trung. Ôi trời, là tử khí Đông Lai quyền. Lúc này tất cả mọi người đều rúng động, bao gồm nhân vật nổi tiếng vực ngoại. Bởi vì Sở Phong vừa mới cầm lấy loại quyền phổ này thôi mà, chỉ nhìn một lần đã có thể thi triển ra. Oanh! Tiếp theo, một tiến hóa giả cấp độ quan tưởng bị Sở Phong một quyền đánh nổ. Huyệt vụ tứ tán, tử khí hạo đãng, quyền ấn kinh khủng có tư thế vô địch. Quá kinh người, vừa biết cầm quyền phổ đã có thể thi triển. Bên trong tinh không, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Cái gì là yêu nghiệt? Đây, có thể nói, chính là yêu nghiệt đấy. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.